Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy nàng khẩn trương, làm cho hắn thực vừa lòng, muốn nàng sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận. Thật sự là sợ hắn, nàng cắn vào sau gáy của hắn, vẫn không thể kìm được tiếng rền rỉ yêu kiều. May mắn, thiết bị cách âm bên trong cũng không tệ. Hẳn là không có người nào thưởng thức âm nhạc rền rỉ nhỏ nhỏ của phu nhân chủ tịch. Một giờ dùng đồ ăn khai vị của Kha Khải Đường, rốt cuộc cũng không đói bụng nữa. Hắn nắm chặt thắt lưng cùng mông của nàng, tiến lên lần cuối cùng. Từ khi nàng sinh nữ nhi xong, hắn liền chấm dứt những ngày cùng nàng ở cữ, có thể tận tình ở trong cơ thể của nàng phát huy. Cuối cùng hai người đổ ngồi trên ghế sofa, bả vai dán lẫn nhau, miệng hô hấp gấp. Qua một thời gian, nàng chậm rãi đứng lên. Trần Nguyễn thiếu chút nữa mà té ngã. Em đi rửa sạch một chút. Nàng đi vào phòng chỉ chuyên dụng của hắn. Bên trong có giường, tủ quần áo, phòng bếp cùng toilet. Nàng cùng trượng phu cũng từng ở bên trong nghỉ ngơi. Nhưng nam nhân trời sinh chính là yêu nếm thức ăn tươi. Ở trên giường kia cũng không được thường sử dụng. Ngược lại, ở các góc thường chịu đựng việc đến thăm thường xuyên. Nàng cầm khăn mặt, thấm nước, chà lau chính mình. Nhìn vào kính, sửa sang lại dung nhan một chút, sau đó mới cầm khăn ẩm ướt đi ra. Bởi vì hắn còn ngồi trên sofa chờ nàng hầu hạ. Mỗi lần đều giống như thiên kim đại thiếu gia vậy. Ở trong lúc đó, da hắn, bụng cùng hai chân đều có dấu vết của nàng. Nàng tự như người hầu thay hắn lau sạch sẽ. Cảm giác được hắn lại có xu thế dục dịch, nhanh tay thay hắn mặc quần. Thật không thể lại sảng bậy như vậy nữa. Kha Khải Đường còn đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ nàng dọn dẹp xong mọi thứ, lại hầu hạ hắn dùng cơm. Tuy rằng không có muốn, nhưng chính là không thể không quản hắn. Đồ ăn này còn hợp khẩu vị không? Có thể. Loại việc nhỏ này hắn sẽ không chú ý. Nàng cẩn thận chu đáo, đều bị hắn nhanh chóng đem phá hỏng. Đúng rồi, buổi tối thứ bảy, bạn của em kết hôn. Em muốn đi ăn cưới. Nói đến thật đáng thương, nàng tuy có tự do hành động, lại phải thường hắn xin phép. Đây là điều mà hai người đã giao ước trước, hoặc chính là quy củ của hắn. Nàng đến chỗ nào đều phải để lái xe đưa tiếp. Hắn đối với hành tung của nàng, mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Ai? Nam hay nữ? Là học trưởng, lâu rồi cũng không liên lạc, một số bạn học cũng sẽ đi. Em nghĩ thuận tiện đi gặp lại mọi người. Kha Khải Đường sắc mặt hơi có chút hờn dần, nhưng vẫn là gật đầu. Hắn đương nhiên không có quyền chuyên chế đến nỗi, không cho phép cô đi gặp bạn bè. Nhưng từ xưa đến nay, linh cảm luôn bất an, làm cho hắn lo được lo mất, thậm chí có chút thất thần. Còn có, em muốn đi làm tóc. Anh thấy có được không? Đối với việc thay đổi bề ngoài của bản thân, cô luôn cảm thấy nhất định phải trưng cầu ý kiến của hắn. Toàn thân của cô cao thấp đều là tài sản tư nhân của hắn. Cô thiếu hắn không chỉ là tiền tài, lại thiếu cả đại ân tình. Hắn đã cứu cả người nhà cô. Bất luận hắn muốn cô làm thế nào, cô đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nhíu lông mày lại như không thực thích chú ý này. Tóc của cô đẹp như vậy, vừa thẳng tắp lại nhẹ nhàng khoan khoái. Nữ nhân phần lớn thích trưng diện, thay đổi đa dạng. Hắn cũng không nghĩ quá mức bá đạo, thản nhiên hỏi. Muốn cắt bớt sao? Không đâu, em chỉ là sửa một chút, nhưng mà nhuộm lên một chút, tóc thoạt nhìn sẽ thay đổi một ít thôi. Không cần nhuộm tóc, cũng đừng uốn, rất khoa trương. Cô nhu thuận gật đầu, sự tình đã như vậy rồi, cô không có cách để phản bác. Bọn họ không phải đôi vợ chồng bình thường, vĩnh viễn không có quan hệ ngang hàng, bởi vì hắn là trượng phu của cô, cũng chính là chủ nhân của cô. Ăn chút hoa quả đi. Cô dùng dĩa, lấy quả táo đưa cho hắn. Được. Kha Khải Đường không biết thê tử đang suy nghĩ cái gì. Cô mỉm cười luôn chuẩn xác và thật hoàn mỹ. Bọn họ tựa như gần, lại cảm giác như xa. Có khi hắn lại cảm tạ cô không có thói quen nói mở. Ít nhất hắn sẽ không nghe được cô kêu tên người khác. Khi rời khỏi tổng bộ, Lý Thần Du hai chân đã hơi run, đều do nam nhân đói khát kia. Đa dạng chồng chất ép buộc cô, hy vọng người bên ngoài nhìn không ra sự khác thường. Ở trong mắt của bọn họ, cô là chủ tịch phu nhân, chỉ có cô cùng nam nhân kia biết, bất quá là nữ nhân bị mua đến. Vào xe, cô nói với lái xe. Phiền cho anh rồi, tôi muốn đi tiệm uốn tóc ăn mi. Vâng, phu nhân. Lái xe gật đầu, phu nhân mỗi lần đều đi làm cùng một tiệm uốn tóc, không cần phải nói địa chỉ hắn cũng biết. Vừa đi tới tiệm uốn tóc, ông chủ kiêm thiết kế tóc Ami tự mình đón tiếp. cười hì hì nói. Đang suy nghĩ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net